Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, Dương Tam cảm thấy hắn có thể thu thập đến này đó. Cũng không dễ dàng, đem một cái ngọc bội lấy ra tới, đưa cho ngươi, dùng để phòng thân, Doãn Văn Giác tiếp nhận ngọc bội. Tức khắc cảm thấy mệt mỏi trở thành hư không, thần thanh khí sảng, hắn đôi mắt lập tức sáng lên. Đi theo đại tỷ đại quả nhiên có thịt ăn. Hắn lắp bắp hỏi, lão đại, thứ này hảo lộng tới tay sao? Doãn Văn Giác cũng là cái sẽ thuận cột hướng lên trên bò người. Thấy Dương Tam đối thái độ của hắn hòa khí rất nhiều. Trực tiếp kêu nổi lên lão đại, hắn một đại nam nhân, hoàn toàn không cảm thấy chính mình kêu một cái tiểu cô nương lão đại mất mặt. Ngược lại cảm thấy chính mình kiếm quá độ. Dương Tam liếc hắn giống nhau, cũng không có phủ nhận lão đại, xưng hô, xem như cam chịu hắn như vậy hô, còn có mấy cái, Doãn Văn Giác ho khan một tiếng. Ta có thể mua một cái sao? Hắn ra ra tuổi lớn, thân thể không tốt lắm, hắn 70 đại thọ luôn mãi tháng liền đến, hắn này nửa năm qua đều ở cân nhắc lễ vật sự tình. Dương Tam vươn năm cái ngón tay, Doãn Văn Giác nhẹ nhàng thở ra. 50 vạn, Dương Tam yên lặng đưa cho hắn một cái tân, cho nên nàng trước nay đều không nói mức, trực tiếp làm Doãn Văn Giác đoán. Dù sao này tiểu tử ngốc cấp tiền khẳng định so nàng dự đoán muốn nhiều. Nàng cũng không cho rằng chính mình hố vị này tiểu đệ. Mấy thứ này người khác hoa lại nhiều tiền cũng chưa chắc mua được đến. Doãn Văn Giác quả thực muốn nhạc trời cao, một bên lái xe, còn một bên hư tiểu khúc nhi. Dương Tam lạnh nhạt mặt, an tĩnh, kia điệu chạy trốn cũng quá lợi hại đi. Hắn lập tức im như ve sầu mùa đông. Cùng lúc đó, Hà Nhất Phàm cũng ở cùng Từ Xuân Thâm phổ cập kế tiếp muốn hợp tác đối tượng Nhomani. Tuy rằng Từ Xuân Thâm địa vị bãi ở bên kia, giống nhau chỉ có người khác lấy lòng hắn phân, nhưng ở giới giải trí hỗn, cẩn thận là quan trọng nhất. Nhiều ít đương hồng minh tinh bởi vì nhất thời sơ sẩy mà không hề ngăn nắp. Này mấy cái ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua, ngươi trong lòng hẳn là có chủ. Ta nghe nói lần này tối nhân khách quý là Doãn gia đại thiếu bạn gái, hắn đối này bạn gái thập phần để bụng, còn thỉnh tiết mục tổ ăn cơm, thiếu hạ vài một cái nhân tình. Bất quá Doãn Văn Giác ánh mắt ngươi biết đến, giống hắn đời trước nữa bạn gái. Không phải thông đồng thiên vương ngôn tư trà sau quang hắn sao? Ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng bị quấn lên, Hà Nhất Phàm tận tình khuyên bảo nói. Sợ nhà mình nghệ sĩ chọc đến một thân tao, rốt cuộc này tiết mục tổ chung, Từ Xuân Thâm diện mạo cùng thân phận bãi ở bên kia. Thật là tốt nhất xuống tay mục tiêu, này cũng đều không phải là hắn bị hại vọng tưởng chứng. Mà là Doãn Văn Giác người này có độc, điển hình bàn đạp, mỗi lần kết giao bạn gái cuối cùng đều sẽ thông qua hắn. Nhận thức khác minh tinh con nhà giàu, cuối cùng cùng hắn chia tay, bọn họ kia vòng luẩn quẩn thậm chí còn có người khai nổi lên đánh cuộc bàn. Đánh đố Doãn Văn Giác khi nào có thể thoát khỏi loại này cục diện. Từ Xuân Thâm nhớ tới Doãn Văn Giác, cũng vô ngữ một chút, một hồi lâu. Hắn mới bình tĩnh nói, ta biết, ta sẽ tận khả năng mà rời xa hắn bạn gái. Từ Xuân Thâm cùng Hà Nhất Phàm đến bến tàu thời điểm. Khoảng cách tập hợp thời gian còn có nửa giờ, bọn họ đến trước tiên ở bến tàu bên này tập hợp. Sau đó lại ngồi thuyền đi trên đảo, giống nhau bị tiết mục tổ sở chọn lựa đảo nhỏ, đều là không có người cư trú, giữ lại nhất nguyên thủy phong mạo. Vì tiết mục xuất sắc trình độ, chế tác tổ chọn lựa đảo nhỏ cũng là phí tâm tư. Từ Xuân Thâm đến thời gian thiên sớm, chỉ có Tỉnh Ninh Vi cùng Điền Vũ Kha ở. Tỉnh Ninh Vi càng là một bộ mê muội bộ dáng, tiến lên muốn một phần ký tên. Sau đó người chủ trì Lý Hy tới, lại đến là Chu Kiện, Phương Đồng Nguyệt. 20 phút sau, một chiếc màu đỏ Ferrari ngừng lại, kia tàu bao kích cỡ. Không ít người đều đoán được là Doãn Văn Giác. Doãn Văn Giác từ trên xe xuống dưới, bày một cái tự nhận là xoáy khí tạo hình, hướng về phía đại gia khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, hắn mở ra hậu tòa cửa xe, một bộ đi theo làm tùy tùng nịnh nọt bộ dáng. Dương Tam thượng thân là màu xanh nhạt chiffon sam, phía dưới còn lại là màu trắng quần lửng, đơn giản thoải mái thanh tân trang điểm, không chịu nổi diện mạo hào, thanh xuân vô địch, liền tính là ném vào giới giải trí, cũng thập phần đáng chú ý. Từ Xuân Thâm nhìn thoáng qua Hà Nhất Phàm, bạn gái, hắn không cho rằng Dương Tam sẽ là Doãn Văn Giác bạn gái. Hà Nhất Phàm khóe miệng trừ trừ, sát, tình báo xuất hiện sai lầm, xem Doãn Văn Giác kia thái độ, nơi nào là đối đãi bạn gái, rõ ràng là đối tổ tông. Dương Tam đi đến Từ Xuân Thâm trước mặt, cười tủm tỉm nói, ta lần đầu tiên thu tiết mục, đại thần chiếu cố nhiều hơn a, một đầu đại cuộn sóng cuốn Phương Đồng Nguyệt nhịn không được cười. Ra tiếng, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, dã tâm lại không nhỏ sao, nàng trong mắt tràn đầy xem kịch vui trào phúng. Giới giải trí ai không biết Từ Xuân Thâm khó nhất tiếp cận. Muốn ôm đùi, nhân gia cũng không cho cơ hội này. Điền Vũ Kha trên mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt lo lắng. Đại sư quá ngay thẳng, như vậy dễ dàng bị người hiểu lầm mân y chỉ là không chờ nàng hòa giải. Từ Xuân Thâm ấn một tiếng, ân, ta sẽ chiều cố ngươi, chương 16 ở Từ Xuân Thâm trong mắt. Dương Tam vẫn là cái không ngốc quá giới giải trí tiểu cô nương. Lần đầu tham gia tiết mục, không khỏi dễ dàng gặp được va va đập đập, nàng không chỉ có là hắn fan, còn giúp hắn một cái đại ân, hắn kéo một fan cháo một chút cũng là hẳn là, cũng coi như là còn một chút nhân tình, hắn trước mặt người khác như vậy một tỏ thái độ, thức thời giống nhau đều sẽ cho hắn một cái mặt mũi. Doãn Văn Giác ngưỡng mộ như núi cao mà nhìn Dương Tam môn sơ không mệt là lão đại. Không rên một tiếng, liền thu phục lớn nhất một chân, hắn thỉnh tiết mục tổ ăn lại bao lớn cơm, cũng so bất quá Từ Xuân Thâm một câu a. Đối với Phương Đồng Nguyệt mà nói, này không hề nghi ngờ là vả mặt, nàng trang dung tinh xảo mặt cứng đờ một cái chớp mắt. Lại lần nữa lộ ra u mây ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ cấp chính mình tìm dưới bậc thang, nguyên lai là từ đại thần bằng hữu a, Từ Xuân Thâm không phủ nhận điểm này. Quét Phương Đồng Nguyệt liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái tầm thường bình đạm, lại làm Phương Đồng Nguyệt có loại ý nghĩ trong lòng đều không chỗ nào che giấu ảo giác. Nàng theo bản năng mà nắm chặt nắm tay, lúc này tiết mục tổ chu đạo ra tới hoa dài, thời gian cũng không sai biệt lắm, nếu người đều tới tề, chúng ta đây liền trước lên thuyền hảo. Lần này cần đi đảo nhỏ gọi là đảo Huyền Nguyệt, Dương Tam yên lặng mà bay đu một chút đảo Huyền Nguyệt, nghe nói là bởi vì đảo nhỏ hình dạng cùng Huyền Nguyệt giống nhau, mới có thể lấy tên này. Từ Xuân Thâm khẽ nhíu mày, kia phiến hải vực có mê vực chi xưng đi. Chu đạo gật gật đầu, nhìn đến mặt khác nghe được mê vực hai chữ đều không tự giác nhíu mày khách quý. Trần An nói, yên tâm, chúng ta đi một con đường khác, tuyệt đối sẽ không trải qua mê vực, ta còn là thực yêu quý chính mình mạng nhỏ, mê vực. Hàng năm bị xương trắng bao phủ, vào nhầm trong đó con thuyền liền không có còn sống, có thể nói là tử vong hải vực, đã từng cũng có một ít người không tin tà, đáng tiếc cuối cùng chỉ thành tựu này phiến hải vực hiển hách hung danh. Tiết mục tổ sở dĩ thuyền thượng này đào, chưa chắc không có mượn này phiến hải vực xào nhiệt độ ý tưởng. Phó đạo diễn cũng nói, chúng ta lộ tuyến, khoảng cách kia phiến hải vực ít nhất cũng có 10 dặm anh. Nhiều nhất xa xa quay chụp một chút kia phiến xương trắng, bọn họ hai người như vậy một giải thích. Đại gia nhiều ít có thể tiếp thu, Điền Vũ Kha cùng Dương Tam phổ cập một chút mê vực. Dương Tam nghe được có chút tâm động, nếu là có cơ hội. Nàng thật đúng là tưởng tiến bên kia chơi chơi, bất quá tiết mục tổ là không có khả năng mạo hiểm như vậy. Chỉ có thể chính nàng mặt khác tìm thời gian, đại gia không nói cái gì nữa. Thượng thuyền lớn, từ nơi này đến đảo Huyền Nguyệt cũng muốn nửa ngày thời gian. Hiện tại xuất phát nói, vừa lúc có thể đuổi ở mặt trời lặn phía trước đến. Chu đạo chạy đến Dương Tam trước mặt, ho khan một tiếng. Dương đại sư, ngươi xem hôm nay thời tiết như thế nào? Tuy rằng dự báo thời tiết nói kế tiếp một vòng đều là nhiều mây hoặc là trời nắng. nhưng Chu Đạo cảm thấy vẫn là phải hỏi qua Dương Tam cái này chuyên nghiệp nhân viên mới có thể an. Tâm ni Dương Tam ngẩng đầu nhìn trời, ân, không có thiên lôi lôi mẫu, bất quá này phiến hải, nếu là 1000 năm bất biến nói, hẳn là thuộc về Đông Hải Long Vương lĩnh vực, ân, nếu là Đông Hải Long Vương chạy tới bố vũ nói, nàng nhưng thật ra có thể cùng hắn hiệp thương một chút. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, thời tiết tình, Chu Đạo tức khắc bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu. Phương Đồng Nguyệt đi đến nàng trước mặt, ý cười dịu dàng nói, ngươi còn hiểu xem thời tiết a, nàng hiện tại này hòa khí bộ dáng. Phảng phất lúc trước chèn ép Dương Tam người không phải nàng giống nhau. Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở nàng phía sau, chợt gợi lên một mặt cười, trừ bỏ xem tướng mạo, ta còn sẽ xem người. Tỷ như, người phía sau tiểu hài tử, Phương Đồng Nguyệt hô hấp có nháy mắt không xong. Đôi mắt hơi hơi trợn to, sau đó miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Chúng ta này trên thuyền nơi nào có tiểu hài tử, bất quá ta nhưng thật ra có thể cùng đạo diễn kiến nghị một chút. Lần sau cũng có thể chọn lựa đáng yêu tiểu khách quý, nàng nói xong lời này sau liền rời đi. Tấm lưng kia thấy thế nào đều lộ ra chạy trối chết ý vị. Thực hiển nhiên vừa mới Dương Tam kia lời nói chọc chúng nàng tâm sự. Dương Tam đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn Phương Đồng Nguyệt phía sau kia thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài. Nam hài thân mình ẩn ẩn phiếm màu xanh lục, hung thần chi khí so Dương Tam trước kia ở tòa nhà chung ăn những cái đó lệ quỷ nùng nhiều. Này nam hài là ở lên thuyền về sau mới xuất hiện ở Phương Đồng Nguyệt bên người. Xem nàng đối với Phương Đồng Nguyệt như bóng với hình, chỉ sợ là Phương Đồng Nguyệt dưỡng tiểu quỷ người nàng cũng là gặp qua, không ít người vì gia tăng vận thế, thăng quan phát tài, liền sẽ đi lối tắt tới dưỡng tiểu quỷ, chỉ là dưỡng tiểu quỷ dễ dàng phản phệ, nàng hành tẩu nhân gian như vậy nhiều năm, liền không thấy qua mấy cái rơi vào kết cục tốt, những cái đó dưỡng tiểu quỷ người chưa chắc không biết này đó. Chỉ là ôm may mắn tâm tính thôi, Phương Đồng Nguyệt lá gan cũng là đủ đại, như vậy hung tiểu quỷ cũng dám dưỡng, cũng không sợ không được chết già. Điền Vũ Kha chạy chậm đi vào bên người nàng, thấp giọng hỏi nói, ta vừa mới nhìn đến nàng đi thời điểm sắc mặt không phải rất đẹp. Người đắc tội nàng, Dương Tam nghĩ nghĩ, lắc đầu, là nàng thượng vội vàng đắc tội ta, Phương Đồng Nguyệt nếu là quy quy củ củ cũng liền thôi. Nếu là dám can đảm động thổ trên đầu thái tuế, nàng cũng không ngại cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Nàng này 3000 nhiều năm, cái gì đều ăn, chính là không có hại. Nàng nghĩ nghĩ, móc ra một lá bùa dán đi lên, phù ở đụng chạm đến Điền Vũ Kha thời điểm, trực tiếp hóa thành một đạo nhàn nhạt lục quang, biến mất. Điền Vũ Kha tận mắt nhìn thấy phù biến mất, khiếp sợ đến đôi mắt đều trợn tròn. Sau đó mặt mày hợp lại một mặt vui mừng, Dương Tam quay đầu, tiếp tục xem hài, Phương Đồng Nguyệt trở lại trên thuyền nàng nghỉ ngơi phòng, như cũ có chút khí không thuận, nàng trong đầu hiện ra Dương Tam như họa tinh xảo khuôn mặt cùng sạch sẽ khí chất. Trong lòng hỏa khí càng là cọ cọ mà hướng lên trên mạo, hỗn hợp hâm mộ cùng ghen ghét, nhìn đến Dương Tam, nàng liền phảng phất thấy được mới ra vườn trường chính mình. Cũng từng thề quá tuyệt không cùng những người khác thông đồng làm bậy. Chỉ là khi đó nàng không có Dương Tam vận khí tốt. Nơi trốn có người che chở, thậm chí bởi vì chính mình thiên chân ý tưởng mà hung hăng mà trả giá đại giới. Kia lúc sau, nàng liền minh bạch, mộng tưởng là kẻ có tiền món đồ chơi. Tay nàng theo bản năng mà đặt ở bụng nhỏ vị trí thượng. Chỉ là nghĩ đến Dương Tam có thể liếc mắt một cái nhìn đến tiểu nùng tồn tại. Ở ghen ghét đồng thời, Phương Đồng Nguyệt không khỏi sinh ra một tia cảnh giác, nếu là kia tiểu nha đầu đem việc này cấp thọc đi ra ngoài nói. Màu xanh lá tiểu quỷ lặng yên không một tiếng động mà từ trong không khí đi ra. Phương Đồng Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi hôm nay như thế nào một hai phải cùng ta lại đây tham gia tiết mục? Màu xanh lá tiểu quỷ liếm liếm môi, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình, mụ mụ, cái kia đẹp thúc thúc thoạt nhìn ăn rất ngon, ngươi là nói từ Xuân Thâm. bị đặt tên vì tiểu nung tiểu quỷ nặng nề mà gật đầu. Phương Đồng Nguyệt mím môi, ta nghe nói Từ Xuân Thâm ra thế không bình thường, hắn nếu là xảy ra chuyện nói, chúng ta thực dễ dàng bị dính dáng đến, tiểu nùng ngữ khí thiên chân. Ta sẽ tiểu tâm một chút, Phương Đồng Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói, chờ giải quyết Từ Xuân Thâm, ngươi liền đi giải quyết kia Dương Tam Môn Sơ, ngươi có thể làm được đi. Tiểu nùng màu xanh lá trên mặt lộ ra thuộc về hài đồng thiên chân tươi cười. Có thể, vị kia tiểu chia chia cũng ăn rất ngon, hơn nữa thoạt nhìn thực nhược, Triệu Gia Gia so nàng lợi hại nhiều, nghe được tiểu nùng nói thực nhược. Phương Đồng Nguyệt tức khắc buông trong lòng một cục đá lớn. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, Từ Xuân Thâm lúc này đang ở luyện tự, hắn thần sắc chuyên chú, ở giấy tuyên thành thượng rơi phong lưu bút mực, cho dù thân thuyền ngẫu nhiên lay động, cũng không hề có ảnh hưởng đến hắn phát huy, chợt hắn tựa hồ đã nhận ra một cổ ác ý nhìn chăm chú. Từ Xuân Thâm buông bút, nhìn phía cửa phương hướng, hàng năm tao ngộ quỷ thần hắn đối này tình huống một chút đều không xa lạ. Lại có quỷ quái tới cửa. Hết chương.